Núp sau một gốc cây khá to ở cách đó không xa, Tiến liền vội nói: "Cây gì thế này, trong nhà có người?" Bảo nghe thấy Tiến nói rằng trong ngôi nhà hoang trước mặt có người nên tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Bảo nói giọng run rẩy: "Chẳng phải mày nói là nhà hoang không có người ở? Trước đây là nhà hoang, nhưng mà nhiều năm như vậy rồi chả lẽ không có người tìm thấy ngôi nhà này ngoài chúng ta?" Bảo im lặng bởi nghe Tiến nói vậy cũng vô cùng hợp lý, cho nên Bảo không nói thêm lời nào, im lặng quan sát. Một tên đàn em của Bảo lên tiếng: "Đại ca, sao chưa thấy tụi kia tới chỗ chúng ta? Có lẽ nào chúng đã chết rồi cả không?" Bảo giật nảy người bởi khi tên đàn em hỏi, hắn mới nhớ ra những tên đàn em của hắn đã tách ra thành một nhóm nhỏ, khi nãy tới giờ vẫn chưa thấy tăm hơi. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, Bảo nói với Tiến: "Đàn em của tao chúng nó..." Tiến liền thở dài: "Để đến được đây chúng ta phải chấp nhận có người hy sinh. Mày đã nói năm xưa mày cũng có mặt, chả lẽ mày quên lúc đầu chúng ta có tất cả bao người?" Bảo run rẩy: "Đúng vậy, 25 người cho đến phút cuối cùng tính cả tao thì số người sống sót năm đó là 5. Đàn em của Bảo lúc này cũng chỉ còn 3 người. Nghe thấy Bảo nói vậy tỏ ra vô cùng sợ hãi. Một tên thấy có thứ gì đang chuyển động bên trong ngôi nhà thì vội vàng chỉ tay về hướng ngôi nhà mà nói: "Đúng là có ai đó trong nhà đó đại ca, hay là có ai đó đã tới trước chúng ta?" Tiến cũng đã nghĩ giống với tên đàn em của Bảo đã nói, nhưng Tiến không biết người trong nhà là ai, cho nên anh ta chưa dám manh động mà chỉ ngồi im để quan sát. Bảo kéo tay của Tiến gấp gáp rồi nói như là thúc giục: "Trong nhà có người thật đó mày, còn đợi gì nữa mà không có vào trong đó xem là ai?" Mặc dù Tiến lúc này đang tìm cách để cắt đuôi được Bảo, thế nhưng mà anh ta cũng rất tò mò muốn biết được bóng đen bên trong nhà lúc này là người hay ma. Tiến vội vàng ra hiệu cho Bảo rồi nói: "Được rồi, chúng ta vào nhà thôi, nhớ phải hết sức cẩn thận." Bảo gật đầu đồng ý rồi quay sang phía đàn em của mình mà nói: "Nào, chúng mày vào trong thôi, ở ngoài này sắp không được an toàn nữa, sớm muộn thứ quỷ quái đáng sợ kia cũng sắp đuổi tới nơi. Nếu trong nhà có người có thể chúng ta sẽ được an toàn." Bảo đã đúng khi quyết định vào trong căn nhà lúc này, bởi suy cho cùng nếu không vào bên trong ngôi nhà thì chỉ ít phút nữa thôi hắn và đàn em có thể sẽ phải chết dưới hàm răng sắc nhọn của lũ ngạ quỷ đang điên dại đuổi tới. Tiến cố gắng hướng ánh mắt nhìn thật kỹ vào bên trong ngôi nhà hoang. Bên trong bóng đèn đã bắt đầu di chuyển. Bóng đèn đó dừng trước cửa. Do trời tối quá cho nên là Tiến không thể nhìn rõ được khuôn mặt của bóng người bên trong là nam hay nữ. Bất ngờ cánh cửa đang từ từ được mở ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của Bảo và Tiến. Cánh cửa được mở ra, bóng người bên trong quay người bước vào trong rồi biến mất không còn nhìn thấy đâu nữa. Tiến liền vội hỏi: "Hình như là đúng bên trong có người, chúng ta mau vào trong chứ." Bảo gật đầu rồi ra hiệu cho mấy tên đàn em theo sau hắn tiến vào bên trong ngôi nhà. Đứng trước cánh cửa bất ngờ Tiến dừng lại, hướng ánh mắt vào bên trong Tiến khẽ gọi: "Ai ở trong nhà vậy? Có người trong nhà đúng không?" Một giọng nói khẽ vang lên nhưng chỉ có một mình Tiến nghe thấy. "Đã rời khỏi nơi này tại sao còn quay lại? Mau vào trong nhà đi nếu các ngươi không muốn chết." Nhận ra giọng nói vừa rồi phát ra từ miệng của một cô gái thì không khỏi làm Tiến kinh ngạc tới há cả miệng. Hai mắt trợn ngược mà nói bằng giọng run rẩy: "Vừa rồi giọng cô ta, chúng mày có nghe thấy không?" Bảo và mấy tên đàn em của hắn quay ra nhìn nhau cảm thấy tò mò. Vì Tiến đang nói có một cô gái đang nói chuyện với Tiến, mà Bảo và mấy tên đàn em còn lại không nghe thấy, Bảo liền nói: "Mày bị sao vậy, cô gái nào? Mày nói có một cô gái đang nói chuyện với mày, nhưng bọn tao đâu có nghe thấy chứ." Tiến vội vàng im lặng, toàn thân của Tiến đã run lên vì quá sợ hãi. Tiến đã có thể khẳng định một việc, đó chính là cô gái kia là ma chứ không phải người. Nhớ ra hồn ma cô gái trong ngôi nhà đã nói, Tiến dù lúc này đang tỏ ra rất sợ, nhưng anh biết muốn được sống rời khỏi đây thì chỉ còn một cách, đó là nghe theo lời ma nữ kia vào bên trong ngôi nhà hoang này. Điều làm cho Tiến cảm thấy khó hiểu lúc này chính là rốt cuộc cô gái kia là ai, tại sao hồn ma cô ta lại vương vấn ở nơi này.

Nhiều người đến mức văn nghĩ giữa đêm hôm khuya khoắt trên con đường mòn vắng vẻ là có nhiều người tập trung ở đây đến vậy. Những người mà mắt của Văn đang nhìn thấy lúc này họ đang đứng và ngồi tập trung ở hai bên đường của con đường mòn, chứ không hề đứng chắn con đường. Thế vậy Văn liền tự nói một mình. Những người này họ làm gì ở đây giữa đêm hôm khuya như vậy? Chả lẽ họ cũng giống mình, họ cũng muốn tìm ngôi nhà hoang đó? Văn cứ như vậy đứng chết chân tại chỗ, anh sợ đến mức cũng không thể dám thở mạnh. Bởi lúc này trong đầu của Văn đang có một suy nghĩ rằng những người ở trước mặt là cướp chứ không phải là người bình thường. Nhưng khi nghĩ tới đây, Văn lại thấy suy nghĩ vừa rồi của anh ta hoàn toàn có điều gì đó không có cơ sở. Bởi nếu là cướp thì tại sao họ lại cướp ở nơi hoang vắng như vậy? Văn còn đang mải suy nghĩ cho nên không biết được chiếc vòng tay mà Hường đeo cho Văn lúc ở nhà đang có những dấu hiệu kỳ lạ. Chiếc vòng tay đã bắt đầu tỏa ra một thứ ánh sáng màu đỏ, và thứ ánh sáng từ chiếc vòng phủ dần cơ thể của Văn, khiến đến mức cơ thể của Văn không có chỗ nào không được ánh sáng đỏ của chiếc vòng bao phủ. Văn cũng nhận ra được điều đó từ chiếc vòng tay mà anh ta đang đeo. Đứng chết chân giữa con đường mòn duy nhất để có thể đi thẳng tới ngôi nhà hoang năm đó, Văn và nhóm người của Thái đang nghỉ chân. Trước khi Văn tìm thấy được số tiền và rất nhiều vàng được để trong những chiếc thùng làm bằng gỗ, Văn tuy đang tỏ ra sợ hãi bởi suy nghĩ của anh ta đã bắt đầu chuyển hướng. Và nếu như Văn suy nghĩ đúng, thì những con người đang kẻ đứng người ngồi hai bên đường mòn lúc này hiển nhiên không phải là người, mà chính là những linh hồn. Và việc tại sao Văn có thể nhìn thấy được họ không khỏi làm cho Văn cảm thấy ớn lạnh. Văn bỗng nhiên run lên, mồ hôi từng hàng từ trán chảy xuống ướt đẫm gương mặt, đang không ngừng tỏ ra sợ hãi của anh ta. Bởi vì ngay khoảnh khắc này, những kẻ đang đứng ngồi bên đường kia đang ngửa mặt lên nhìn về nơi Văn đang đứng từ lúc nào. Lúc này Văn đang rơi vào trong tình huống giờ khóc giờ cười, chưa biết phải xử lý như thế nào. Thì phía sau của Văn hơn 20 phút đường, bốn người đang bước những bước chân gấp gáp hướng thẳng về phía trước đi theo đường mòn, chính là Thái và Thăng và hai người còn lại của phòng hình sự, đó là Tân và Đại. Tuy cả bốn người lúc này đều tỏ ra thấm mệt, nhưng không thể dừng lại nghỉ chân, bởi họ không còn sự lựa chọn nào khác. Khi tất cả đã có chung một quyết định giống nhau, chính là lên đường để tiến vào trong khu rừng đêm hôm khuya khoắt, chứ không phải là chờ đợi cho đến khi trời sáng mới lên đường tìm tới ngôi nhà. Đi được 20 phút thì bất ngờ Thái kéo mạnh tay của Thăng lại phía sau, chỉ tay về phía trước. Thái run rẩy nói: "Đừng đi nữa, dừng lại đã, phía trước có bóng người." Tân và Nại nghe đến đây thì cả ngay nhanh chóng rút súng ra chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm đang rình rập phía trước. Thằng thấy Tân và Đại đã rút súng ra thì vội ngăn lại. Thằng nhìn về nơi bóng đen đang đứng phía trước mặt rồi quay lại nói: "Nhìn dáng người đã quen lắm, hình như là..." Thái cũng đang nhìn bóng đen đang đứng ở phía xa và bất ngờ thấy định hét lên, nhưng chưa kịp hô lên đã bị Thăng bịt lại. "Mày bị điên sao? Bây giờ mày hô lên như vậy thì lộ thằng Văn đó, để xem nó đang làm gì. Theo sát nó, đừng để nó biết ta và mày đến tận đây." Thái gật đầu ra hiệu đồng ý. Lúc này Thăng mới bỏ tay đang bịt chặt miệng của Thái. Tân liền hỏi: "Hai người vừa nói người đang đứng phía trước kia tên là Văn có đúng không? Có phải là người đã rời nhà nghỉ lúc tối?" "Đúng vậy. Nhưng nó đứng đó một mình làm gì vậy? Nó đang đợi ai sao?" Thằng ra hiệu cho Tân và Đại giữ im lặng, bởi vì lúc này Văn ở phía trước đang có biểu hiện kỳ lạ. Văn đang lùi lại phía sau từng bước chân rất chậm, như thể Văn đang sợ hãi thứ gì đó. Bởi khác với Văn chính là những thứ mà Văn đang nhìn thấy trước mắt lúc này, nhóm của Thái không thể nhìn thấy. Văn đang lùi lại phía sau bởi trước mắt của anh ta là những hồn ma đã bắt đầu di chuyển. Bất ngờ từ phía sau một bàn tay lạnh lẽo của ai đó chạm vào lưng của Văn, khiến Văn giật nảy người. Quay đầu nhìn về phía sau thì Văn kinh hãi, bởi đứng ngay sau anh ta chính là cô gái ban nãy anh ta đã nhìn thấy trong giấc mơ, khi mà dựa lưng vào gốc cây ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Văn liền ú ớ: "Cô là ai?

Đây là căn nhà hoang mà các cậu nói sao? Tại sao trong rừng lại có căn nhà này? Chuyện này là như thế nào? Một giọng nói của một bà lão vang vọng từ trong nhà ra bên ngoài, làm cho Văn cũng như những người có mặt giật mình nhìn vào bên trong. Cuối cùng cũng đến, giờ thì các cậu đã được an toàn, còn không mau đóng cửa ngôi nhà lại, không lẽ các cậu muốn lũ quỷ đó phát hiện ra chúng ta? Tân liền vội nói, bà là ai? Bà vừa nói cái gì? Lũ quỷ quỷ sao? Thầy Mẫn bước ra trước mặt của Văn và những người còn lại. Phía sau thầy Mẫn lúc này chính là Tiến. Văn và Thái hết sức sợ hãi khi vừa nhìn xuống dưới nền đất đang nằm trên vũng máu. Lúc này chính là Bảo. Thăng và Tân cũng vừa nhìn thấy xác của Bảo và cả hai cũng có một tâm trạng bất ngờ không kém gì Văn. Tân liền vội vàng đưa tay chạm vào xác chết của Bảo, gấp gáp Tân vội nói. Cái gì đã giết chết người này vậy? Không có vết thương từ bên ngoài. Rốt cuộc nguyên nhân dẫn đến cái chết của người này là sao? Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Thầy Mẫn liền nói. Giờ các cậu sẽ hiểu thôi, đừng có vội. Chúng ta không còn nhiều thời gian. Ai trong số các cậu là Văn? Là tôi là Văn. Tại sao bà lại hỏi tôi? Chả lẽ bà là thầy Mẫn? Thầy Mẫn mỉm cười mà nói. Cậu đã gặp được con bé, xem ra thì con bé đã hoàn thành nhiệm vụ mà ta giao phó. Tốt rồi. Trước những ánh mắt nhìn thầy Mẫn tò mò và dò xét hành động của thầy Mẫn lúc này, nhà dòng thầy Mẫn liền nói. Tại sao tôi lại muốn biết trong số các cậu ai là Văn? Là bởi vì cậu Tiến đây có nói, năm đó cậu ta là người duy nhất mang số tiền lấy được trong hang động đó đến nơi này. Và bây giờ cũng chỉ có cậu ta mới có thể chấm dứt được chuyện này mà thôi. Câu nói của thầy Mẫn khiến cho Văn hết sức tò mò. Văn gấp gáp hỏi. Bà nói chỉ có tôi là người chấm dứt được tất cả những cái việc đang diễn ra tại khu rừng này sao? Tại sao không phải là người khác? Thầy Mẫn liền thở dài. Cậu chính là người đã mang số tiền rời khỏi cái hang đó cùng với bạn bè của cậu. Và cũng chỉ cậu biết chính xác năm đó bản thân của cậu đã chôn giấu số tiền ở đâu. Vậy ta nói có đúng hay không? Tân liền hỏi. Vậy thì rốt cuộc vì sao lại xảy ra chuyện này? Những người bị giết bên ngoài khu rừng có liên quan gì đến việc này hay không? Thầy Mẫn liền trả lời. Bọn họ chết là bởi vì không thể chạy thoát được chúng. Là những bóng đen đã theo đuổi các cậu ban nãy. Chính là những linh hồn quỷ dữ đã ám ảnh khu rừng này. Chúng đã chết bên trong hang động đó. Nhưng mà không hiểu vì sao bọn chúng chết tại nơi đó cùng với số tiền này. Thì ta cũng không hề rõ về chuyện ấy. Nhưng mà cậu Văn đây và bạn bè của cậu ta đã vô tình đánh thức linh hồn đã chết, làm cho chúng trở nên giận dữ. Văn liền nói, tại sao chúng tôi mang tiền ra khỏi cái hang đó? Chẳng lẽ là chúng bảo vệ số tiền này, và vì vậy thì chúng tôi mang số tiền rời đi, sẽ làm cho chúng tức giận và giết người vô tội hay sao? Thầy Mẫn liền nói thêm, đúng như vậy. Năm xưa khi mà anh của ta dọn về đây và quyết định xây dựng lại ngôi nhà này, cũng là vì mục đích muốn có một cuộc sống ổn định an hưởng tuổi già. Nhưng mà thật không may đêm đó gia đình của anh ta đều bị bọn cướp giết hại. Không lâu sau sự việc đã bị bại lộ, bọn cướp bị công an địa phương và dân làng hợp sức để truy đuổi, khiến gia đình của anh ta phải chạy trốn vào trong rừng. Ta cũng tìm hiểu được khi trở về đây. Sau đó khi mà cố thủ trong hang động trước khi chết, chúng từng có một lời nguyền khi số tiền của chúng bị kẻ khác lấy và đem ra ngoài, thì lúc đó chính là lúc chúng sẽ trở lại. Tân nghe đến đây thì anh ta liền xua tay nói với thầy Mẫn. Không thể nào, chuyện mà bà đang kể nó quá hoang đường, làm sao có những chuyện vô lý như vậy xảy ra? Chẳng lẽ trên đời này thực sự có cái gọi là ma quỷ sao? Thái quay sang dùng tay ngăn Tân lại mà nói. Tôi tin bà Tân nói là thật, chứ nếu không thì đúng như những gì bà Tân nói, thì thứ gì đã đuổi theo chúng ta chứ? Thứ gì đã giết chết người mà bên công an các anh đã tìm được bên ngoài và trong phạm vi thuộc về khu rừng này trong thời gian qua? Thứ gì đã bắt đồng nghiệp của các anh chứ? Những việc này không phải là do ma quỷ làm thì còn ai có thể làm được việc đó? Những lời Thái đã nói làm cho Tân không thể nói thêm được một lời nào. Đúng như Thái đã nói, tất cả những việc đó Tân đều không thể lý giải bằng cái anh luôn tin tưởng bằng cả lý trí của mình. Đó chính là khoa học.